Chương 2505, thực hiện tiền đặt cược thời điểm đến, 1. Đoạn này thời gian, Lãnh Thanh Uyển kinh lịch bị cực vực chán ghét mà vứt bỏ, Thiên Y Liễu môn bị hủy, ăn nhờ ở đậu, qua so chó còn không bằng. Nguyên lai tưởng rằng tới tu chân đại lục, liền có thể cao cao tại thượng, tùy tiện giẫm chết sâu kiến phàm nhân, thu hoạch tất cả mọi người kinh diễm cùng sùng bái. Không nghĩ tới, vợ y ma một lần lại một lần bị cái này gọi Diệp Lương thần nữ nhân giẫm tại dưới chân nhục nhã đánh mặt. Từ đám mây cao vót, rơi xuống bụi bặm. Loại này đáng sợ tra tấn cùng đả kích, nàng kinh lịch một lần lại một lần. Cái gì cao cao tại thượng tiên tử phong phạm, cái gì thiên y ghi hải môn thiếu chủ uy nghiêm, đã sớm bị hao cái không còn một mảnh. Tinh thần của nàng đã sớm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Duy nhất ký thác chính là phong hoa lưu sa, là chương này cư cờ rô nở dê quân mộ nhăn mặt. Là nhìn thấy đế quân về sau, có thể được đến đế quân ưu ái, từ đây bình bộ thanh vân, đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân. Nhưng mà, hiện thực lại một lần cho nàng một cái hung hăng cái tát. Đế minh quyết vợ y ma tình nguyện ôm lấy Diệp Lương thần cái này người quái dị, cu nở dê không muốn nhìn nhiều nàng một chút. Vì cái gì dựa vào cái gì, chẳng lẽ nàng không đủ đẹp không, chẳng lẽ thân phận của nàng không thể so kia người quái dị cao sao, thật vất vả trừ đi quân mộ nhan tiện nhân kia. Vì cái gì lại xuất hiện một cái Diệp Lương thần, nếu là không có những này tiện nhân liền tốt, đế quân ánh mắt nhất định sẽ rơi vào trên người nàng, nhất định sẽ mê luyến nàng. Đu nờ dê, chỉ cần không có Diệp Lương thần, đế quân nhất định sẽ thích nàng. Lãnh Thanh Uyển trong mắt bắn ra vặn vẹo mà giữ tợn hận ý. Phát cuồng đồng dạng hướng phía mộ nhan phóng đi. Trong tay tù hồn dao găm phát ra sâm sâm u lục quang mang. Mộ nhan gặp nàng xông lại, cười lạnh một tiếng, đang muốn lấy ra thất tuyệt kiếm. Nhưng mà, sau một khắc, cả người đã bị chăm chú ôm vào quen thuộc trong lồng ngực. Động thủ sự tình, sao có thể làm phiền phu nhân đâu, bổn quân đến liền tốt. Vừa dứt lời, mộ nhan bên thai liền truyền đến Lãnh Thanh Uyển hét thảm một tiếng. Lãnh Thanh Uyển bay rớt ra ngoài, thẳng tắp đâm vào một cái trên thư án. Nếu như nói trước đó nàng chỉ là đoạn mất mấy chiếc xương sườn, lần này lại là cơ hồ ngay cả bò đều không đứng dậy được, trong miệng đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên mặt, trên thân càng là giải đầy ngã lật thịt rượu, nguyên bản tuyệt sắc dung mạo, chỉ một thoáng trở nên chật vật mà buồn cười. Lãnh Thanh Uyển thân thể không ngừng co quắp, trong hai một mảnh vụ vụ. Nàng không tin, nàng không tin, nàng có xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đế quân sẽ còn dạng này đối nàng thân thể. Đúng, nàng muốn đem mỹ diệu thân thể cu nở dê hiện ra ở đế quân trước mặt. Đế quân nhất định sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Nàng đang muốn đứng lên, đột nhiên, nghe được đỉnh đầu truyền đến từng tiếng nhuận êm thai thanh âm thiếu niên. Xem như cho ta đợi cơ hội. Thanh Uyển tiên cơ, ngươi sẽ không phải là quên, đan dược thi đấu trước cùng Diệp đại thần ký kết đổ ước ga người thua, nhưng là muốn dùng thiên thực thủy hủy dung nha. Lãnh Thanh Uyển hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy cầm một cái màu nâu cái bình thiếu niên, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Tuấn tú khuôn mặt bên trên, lộ ra một cái nhu thuận mà đáng yêu tiếu dung. Mắt trái hạ nốt ruồi có chút lấp lóe, lại lộ ra mấy phần mị hoặc cảm giác. Lãnh Thanh Uyển há to mồm, muốn thét lên, muốn chạy trốn. Nhưng mà, trong miệng của nàng không phát ra được nửa điểm thanh âm, toàn thân của nàng một mảnh bùn rùn bất lực, căn bản không thể động đậy. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem màu nâu cái bình có chút khuynh đảo, vô sắc vô vị chất lỏng rầm rầm chạy xuôi xuống tới, nện ở trên mặt của nàng. A a a a a, một cô da thịt bị đốt cháy khét vì khe tờ, nương theo lấy đau đớn kịch liệt, để Lãnh Thanh Uyển phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thấu chương xong.